Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 1169, Đại Náo Amnico 2. Diệp Thiếu Dương biết đây là Phật giáo quy y một loại nghi thức. Dường như gọi sạch mặt, dường như chỉ có Nico mới như vậy. Thụ giới người cửa kêu lá bồ đề, bãi chánh tư thế, các loại tụng kinh kết thúc. Mới có thể gỡ xuống vải trắng, trợn mở con mắt, cụ thể nguyên do, Diệp Thiếu Dương cũng thấy không rõ lắm. Trong lúc tình thế cấp bách trên dưới đánh giá, cái này muội tử trường tóc dài ở sau ót rối tung ra. Vừa được dưới vai, vô luận là tóc dài độ, vẫn là vóc người, đều cùng nhuế lãnh ngọc phù hợp. Diệp Thiếu Dương xông nàng hô, lãnh ngọc là ta a. Ta tới tìm ngươi, đừng ra ra, nhuế lãnh ngọc miệng động động, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là vừa nhắm lại, cái này một phản ứng với, khiến Diệp Thiếu Dương xác thực thư phán đoán của mình, trước mặt cái này nhất định là lãnh ngọc, nếu không, trực tiếp liền mở miệng phủ nhận, muốn nói lại thôi, không phải là đang do dự có muốn hay không tha thứ bản thân. Lãnh ngọc. Lần trước ngươi thực sự hiểu lầm, ta theo Mộ Thanh Vũ quan hệ thế nào cũng không có. Ta đây một đôi lời không giải thích được a. Diệp Thiếu Dương vừa nói liền đi tới. Cái này ngay miệng, từ Đại Hùng Bảo Điện phía trên truyền đến nhất thanh thanh hát. Cho ta ngăn trở cái này lớn mật cuồng đồ. Từ trung viện hai bên trong xương phòng, lập tức tuôn ra hơn 10 người Nico. Từng cái trong tay đều cầm trúc miệt chế thành kiếm, hoành ở chính giữa, che ở Diệp Thiếu Dương đợi quy y Diệp Thiếu Dương trung gian. Ba đạo Nico áo trắng cô, từ Đại Hùng Bảo Điện thượng phi thân mà xuống, đi nhanh đến, đứng ở phía trên nhất trên bậc thang, rất xa nhìn qua, Diệp Thiếu Dương cũng nhìn sang, phát hiện cái này ba Nico đại khái đều là hơn 30 tuổi. Tướng mạo giống nhau đến mấy phần, dáng dấp còn thật xinh đẹp. Một người trong đó đi về phía trước hai bước, trách mắng, ngươi là ai, làm sao dám xông ta sơn môn. Diệp Thiếu Dương đánh chắp tay, ngón tay nhuế lãnh ngọc một cái, nói ra, thực sự xin lỗi, ta là tới tìm nàng. Nàng vốn có là của ta, nữ bằng hữu, bởi vì hiểu lầm ta. Dưới cơn nóng giận mới xuất ra, cầu sư thái thành toàn, đem nàng trả lại cho ta đi. Câm miệng, sư thái trách mắng, Phật duyên quảng đại, quan tâm một lòng, muốn xuất ra chính là nàng. Ta cũng cho nàng thất ngày suy nghĩ, nàng nhất ý muốn xuất ra, đó là khám phá hồng trần, cùng Phật hữu duyên, có liên quan gì tới ngươi? Lùi một bước nói. Ngươi tới tìm người, hẳn là nổi môn hạ của ta người thông báo. Làm sao có thể tự tiện xông vào ta đây năn đất thanh tu? Diệp Thiếu Dương chắp tay một cái, giải thích, đây chính là ta sai. Bất quá cũng là tình huống khẩn cấp. Không có cách nào ta muốn là đám người thông báo. Sợ là nàng ngay cả tóc đều cạo. Diệp Thiếu Dương, bức tường người, trong, một cô nương kêu. Trên dưới quan sát Diệp Thiếu Dương liếc mắt, vội vàng thối lui đến trên bậc thang, đối với Tiếu Sư Thái Hô, trưởng giáo, đây chính là Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương quan sát đi qua, dường như có vài phần quen mặt, bỗng nhiên nhớ tới, hình như là lần trước phong ấn nhớ cửu vĩ thiên hồ thời điểm. Cái này tiểu ni cô cũng ở tại chỗ, ngươi chính là Diệp Thiếu Dương. Tiếu Sư Thái, còn có hai bên trái phải hai cái đều trừng đại con mắt. Giật mình nhìn qua, nếu nhận thức thì dễ làm. Diệp Thiếu Dương cười cười. Ba vị Sư Thái, cho chút thể diện chứ sao? Trung gian Tiếu Sư Thái nói, nếu là không cho đây, người chính là cái kia không thủ quy củ Diệp Thiếu Dương. Bần Ni nghe nói ngươi cùng ngày là cứu đạo phong. Không tiếc cùng pháp thuật giới là địch, đại phá chu tiên kiếm trận, rất là uy phong, hôm nay gặp lại, quả nhiên là như vậy không thủ quy củ người. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm giác nặng nề, làm cho các nàng biết mình thân phận. Ngược lại chuyện xấu, bản thân trước đây danh tiếng ra nhiều, ngày hôm nay cuối cùng là rơi đến bản thân đào hầm trong. Tiếu Sư Thái đi tới Nhuế Lãnh Ngọc bên người, Nhuế Lãnh Ngọc nói chuyện muốn mở miệng. Tiếu Sư Thái nói ra, nghi thức chưa xong, ngươi không thể mở lời, ngươi liền gật đầu hoặc lắc đầu là được. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể nguyện quy y xuất gia? Diệp Thiếu Dương lập tức khẩn trương, nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, thấy nàng tựa hồ do dự một hồi, sau đó khẽ gật gật đầu. A-di-đà Phật, Tiếu Sư Thái quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, cười lạnh nói, đây chính là nhân gia lựa chọn của mình. Diệp Thiếu Dương, ngươi cũng không thể thay người gia làm chủ. Diệp Thiếu Dương tâm tình kích động, căn bản không để ý đến nàng. Sông Nhuế Lãnh Ngọc hô, vậy thật là hiểu lầm, ta theo Mộ Thanh Vũ không có bất cứ quan hệ gì. Bất quá ta quả thực sai, không kịp lúc tới tìm ngươi, là ta có lỗi với ngươi. Ngươi theo ta trở lại vừa vặn, tương lai chuyện gì đều tùy ngươi, đời ta cũng không ly khai ngươi nửa bước. Làm trò như thế Donico trước mặt, Diệp Thiếu Dương la to, không chút nào xấu hổ đối với Nhuế Lãnh Ngọc bày tỏ. Chu vi này Nico bao lâu gặp qua trận thế này? Lâu năm nhíu chặt mày lên, vô cùng không kiên nhẫn, tuổi trẻ điểm cũng cảm thấy Pepsi, len lén cười rộ lên, câm miệng, Tiếu Sư Thái mắng, Trang Nghiêm Phật Tịnh Thổ, há cho người miệng đầy lã lướt dâm ngữ, ô uế Phật tất. Diệp Thiếu Dương lạnh rên một tiếng nói, làm sao lại là ô uế? Ngươi cái này cái gì lý luận? Tiếu Sư Thái nói, hồng phấn khô lâu, bạch cốt hời hợt, hết thảy đều là tham sân si niệm quấy phá. Thế nhân ung mê tham sân si ba độc, xa vào sao, xa vào với vô biên khổ hải. Diệp Thiếu Dương nói, có thể là chúng ta nói yêu thương gì gì đó, không cảm thấy khổ a, thật vui vẻ. Tiếu Sư Thái nói, nghiệp chướng trong, mà không biết, lầm to. Diệp Thiếu Dương cười lắc đầu, ta không hiểu luận đạo, ta chỉ nói một điểm, chiếu ngươi thuyết pháp, thế nhân nếu như đều khắc phục tham sân si niệm, đều diệt nhân dục tu vô vi, chỉ sợ sớm đã tuyệt hậu, cũng không có. Sư Thái ngươi, làm can. Tiếu Sư Thái thân là Nga Mi trưởng giáo, cho tới bây giờ không ai dám như vậy nói chuyện với chính mình. Bất quá nàng dù sao đắc đạo thần ni, ngược lại cũng không làm sao tức giận. Đối với Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói ra, ngươi là đạo môn thiên sư, dám muốn cùng bần ni luận đạo sao? Diệp Thiếu Dương nói, luận cái gì? Liền luận cái này tham sân si ba niệm, có hay không thế gian độc hại? Diệp Thiếu Dương nói, Sư Thái là muốn chứng thực tham sân si là độc. Được rồi, ta thừa nhận chính là. Bất quá, Sư Thái ngươi cũng thua. Tiếu Sư Thái kinh hãi, nói, ngươi thế nào nói ra lời này? Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, cười cười, Sư Thái, ngươi một mặt phải cùng ta luận đạo, cạnh tranh cái cao thấp, lúc đó chẳng phải động sân niệm sao? Sư Thái Phật pháp cao thâm, tu hành nhiều năm, đều chịu sân niệm độc hại. Đạo lý này, còn cần phải biện sao? Tiếu Sư Thái sững sờ, chiều chi phối hai vị sư muội liếc mắt nhìn, mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, tuyên âm thanh Phật hiệu, A-di-đà Phật, xấu hổ, trầm ngâm chốc lát, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Diệp Thiếu Dương nói ra, Diệp Thiếu Dương, ngươi không hổ là Mao Sơn Thiên Sư, luận đạo, bần ni thua. Diệp Thiếu Dương trong lòng lập tức đối với nàng rất có hảo cảm. Đứng đầu một phái, làm trò nhiều đệ tử như vậy trước mặt, thua liền nhận thức, thật là khó khăn. Bất quá Tiếu Sư Thái kế tiếp mấy câu nói, cũng khiến hắn không cao hứng nổi. Cô gái này muốn thụ giới quy y, là nàng tâm ý của mình. Bần ni cũng để cho nàng tĩnh tâm 7 ngày, nàng vẫn muốn xuất gia. Bần ni tự nhiên không còn cách nào ngăn cản. ngươi nếu là có thể khuyên nàng ly khai, Bần Ni không phản đối. Ngươi nói khuyên nàng không đi, Bần Ni đem y theo quy củ vì nàng quy y thụ giới. Ngươi cũng không quyền ngăn cản. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục